có chút khác thường. Rõ ràng, vị thần tử này từ khi đến đây chưa từng để ai vào mắt. Nhưng màn trình diễn vừa rồi của Diệp Phong đã khiến hắn có chút kinh ngạc, không ngờ thế hệ trẻ vốn đang suy yếu của Huyết Yêu Hoàng triều năm nay lại xuất hiện một nhân tài không tệ. Dù vậy, ánh mắt của Long Đỉnh Thiên vẫn vô cùng cao ngạo, mang theo vẻ bề trên, nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười nhạt nói, nhưng so với ta thì vẫn còn kém xa. Xem ra năm nay lại có thể sỉ nhục thể diện của Hoàng thất Huyết Yêu Hoàng triều một phen rồi. Nghe thần tử Long Đỉnh Thiên nói vậy, vị thần nữ thế hệ mới của Vạn Long Thần Tông đứng bên cạnh. Một thiếu nữ trẻ tuổi trông chỉ khoảng 18, 19, ánh mắt có chút kinh ngạc, nhìn Long Đỉnh Thiên rồi nói, thần tử, huynh đã được vị kia chân truyền. Ở Bắc vực này sớm đã không còn đối thủ. Không ngờ huynh lại đánh giá cao kẻ tên Diệp Phong này như vậy, xem ra hắn cũng không tệ trong mắt huynh. Long Đỉnh Thiên khẽ gật đầu, cười nói, cũng chỉ là không tệ mà thôi. Nếu giao đấu với ta, hắn dù có dốc toàn lực, ta cũng có thể giải quyết trong vòng 10 chiêu. Nghe vậy, thần nữ bên cạnh lập tức lộ vẻ sùng bái, oa. Thần tử, huynh thật lợi hại. Nhìn ánh mắt sùng bái của vị thần nữ trẻ tuổi, sự tự cao của Long Đỉnh Thiên được thỏa mãn tột độ. Vị thần nữ này mới được tấn phong, tự nhiên vô cùng ngưỡng mộ hắn, một vị thần tử lâu năm. Lần này, Long Đỉnh Thiên mang theo vị thần nữ tên Linh Lung này đến Huyết Yêu Hoàng triều chính là để nàng được chứng kiến sự cường đại của mình, từ đó hoàn toàn phục tùng hắn. Long Đỉnh Thiên khẽ gật đầu, cười nói, thời gian còn sớm, cứ từ từ xem kịch vui đi. Trong lúc thần tử và thần nữ của Vạn Long Thần Tông đang trò chuyện, ở phía bên kia, đại đệ tử của Ma Sát Giáo, Quân Vô Đạo, lại nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt ẩn chứa một cảm xúc khó hiểu. Vị đại đệ tử này của Ma Sát Giáo có tu vi thực lực cũng sâu không lường được, nhưng ánh mắt hắn nhìn Diệp Phong lại có vẻ đầy thâm ý, khác hẳn với thần tử và thần nữ của Vạn Long Thần Tông. Long Đỉnh Thiên tuy thấy Diệp Phong không tệ, nhưng thực chất không hề để hắn vào mắt. Còn Quân Vô Đạo, đại đệ tử của Ma Sát Giáo, dường như lại rất hiểu về Diệp Phong, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy vẻ phức tạp. Lúc này, Diệp Phong không hề hay biết mình đang trở thành chủ đề bàn tán của đại đệ tử Ma Sát Giáo và thần tử, thần nữ của Vạn Long Thần Tông. Nhưng dù có biết, hắn có lẽ cũng chẳng quan tâm. Đối với hắn không quen biết những thiên kiêu của các thế lực bá chủ này, nên người khác bàn tán thế nào cũng không quan trọng. Hơn nữa, Long Đỉnh Thiên không để hắn vào mắt, Diệp Phong nếu biết cũng sẽ không tức giận, bởi hắn cũng hoàn toàn không để đối phương vào mắt. Trong thế hệ trẻ của cả Bắc vực, Diệp Phong đã không còn coi ai ra gì, không ai có thể uy hiếp được hắn. Người mà hắn còn phải coi trọng lúc này chỉ là những cường giả thuộc thế hệ thanh niên hoặc thế hệ trước. Trong lúc Diệp Phong nhắm mắt dưỡng thần, vòng đấu đầu tiên trên võ đài đã kết thúc. Lão giả chủ trì cười nói, vòng đầu tiên đã kết thúc. Bây giờ, vòng thứ hai của kỳ thi đấu hoàng thất bắt đầu. Quy tắc của vòng 2 có thay đổi so với trước đây, năm nay sẽ là hình thức hỗn chiến. Hỗn chiến, nghe lão giả chủ trì nói vậy, tất cả các cao thủ và cường giả tham gia thi đấu đều lộ vẻ kinh ngạc. Lão giả chủ trì mỉm cười, đúng vậy, chính là hỗn chiến. Tất cả những thiên tài trẻ tuổi hoặc cao thủ thế hệ thanh niên, thế hệ trước đã vượt qua vòng 1, bây giờ hãy cùng lên võ đài và bắt đầu giao đấu. Ai có thể trụ lại trên đài đến cuối cùng, không bị đánh rơi xuống, người đó là người chiến thắng. Soạt, nghe vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi đến tột độ. Không ai ngờ rằng, kỳ thi đấu hoàng thất năm nay sau vòng loại đầu tiên lại tiến hành hình thức hỗn chiến dã man và tàn khốc như vậy. Đây là điều chưa từng có. Các kỳ thi đấu trước đây, về cơ bản đều là đấu đơn từng vòng, cho đến khi chọn ra 3 người mạnh nhất. Nhưng lần này lại tiến hành hỗn chiến, tất cả các cao thủ cốt cán tham gia đều vào võ đài để giao tranh loạn đà. Hình thức này vô cùng bất lợi cho những người có thực lực tổng hợp không đủ. Ngược lại, những cao thủ có thân pháp tốt lại có lợi thế, vì họ có thể di chuyển liên tục trên võ đài, tránh được phần lớn các đòn tấn công và trụ lại đến cuối cùng. Lúc này, có người không kìm được hỏi, tiền bối, hình thức hỗn chiến này khi nào mới kết thúc? Có phải là chiến đấu cho đến khi trên võ đài chỉ còn lại 3 người cuối cùng không? Lão giả chủ trì nghe vậy, mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Chiến đấu cho đến khi trên võ đài chỉ còn lại 3 người. 3 người này chính là 3 người đứng đầu của kỳ thi đấu lần này. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tổ chức một trận đấu riêng giữa 3 vị để phân định nhất, nhì, ba, sau đó nhận phong thưởng của bệ hạ. Nghe vậy, mọi người đều đã hiểu ra, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không ai ngờ kỳ thi đấu năm nay lại có hình thức hỗn chiến như vậy, nhiều người có chút không kịp trở tay. Nhưng đây là quyết định của hoàng thất, không ai dám chống lại. tất cả đều lần lượt bay lên võ đài, chuẩn bị cho trận hỗn chiến gian nan này. Tuy nhiên, cũng có không ít người lộ vẻ vui mừng. Họ là những tiểu đoàn thể cao thủ cùng phó tá một hoàng tử, công chúa hoặc vương gia nào đó. Trong hình thức hỗn chiến này, họ hoàn toàn có thể tạm thời liên kết lại, đánh bại các cao thủ của thế lực đối địch, sau đó mới tiến hành quyết đấu nội bộ. Có thể nói, hình thức hỗn chiến này rất có lợi cho những tiểu đoàn thể đông người. Ví dụ như tiểu đoàn thể cao thủ của đại công chúa có đến hơn 10 người, đều là cao thủ hàng đầu. Trong khi đó, có những hoàng tử hoặc công chúa chỉ mang theo 4, 5 cao thủ, thế yếu lập tức hiện ra. Dù sao đi nữa, quy định năm nay là vậy, không ai có thể phản kháng, mọi người đều nhanh chóng bay lên võ đài, chuẩn bị hỗn chiến. Lúc này, khi từng người một lên võ đài, cả đấu trường lập tức trở nên vô cùng chật chội. Có lẽ giới thượng tầng huyết yêu hoàng triều đã cố tình xây dựng võ đài nhỏ hơn một chút, để trong lúc hỗn chiến, có thể thử thách một cách toàn diện năng lực của mỗi người. Bởi vì trong hình thức hỗn chiến, không chỉ khảo nghiệm năng lực tấn công, mà còn cả khả năng né tránh, phòng thủ và phối hợp trong các cuộc tấn công nhóm, vì vậy. Việc biến vòng loại thành hình thức hỗn chiến lần này cũng là để thông qua thử thách đặc biệt này. Chọn ra những nhân tài có năng lực tổng hợp mạnh nhất để cống hiến cho hoàng triều trong tương lai. Khi tất cả các thí sinh, bao gồm cả Diệp Phong, đã lên võ đài, lão giả chủ trì bay lên không trung, cười lớn nói, bây giờ tất cả các thí sinh đã lên võ đài. Vòng loại của kỳ thi đấu hoàng thất chính thức bắt đầu. Các người có thể ra tay, 3 người cuối cùng đứng trên võ đài sẽ là người chiến thắng. Ầm ầm, ngay khi lệnh vừa ban ra, trên võ đài lập tức vang lên những tiếng nổ lớn. Các tu hành giả đồng loạt tấn công các cao thủ xung quanh, cả võ đài trở nên hỗn loạn cực độ. Các loại thủ đoạn mạnh mẽ và chiêu thức hoa mỹ được thi triển, khiến võ đài lúc này trông như một vũ điệu của quần ma. Trong chớp mắt, những thí sinh thực lực không đủ nhanh chóng bị đánh bay khỏi võ đài, chỉ có thể chật vật rời đi, bị loại. Lúc này, không ít tiểu đoàn thể đã nhanh chóng đoàn kết lại. Ví dụ như hơn 10 cao thủ cốt cán của đại công chúa đã hợp thành một nhóm, liên tục tấn công các đối thủ xung quanh. Các hoàng tử, công chúa khác và các cao thủ của các gia tộc lớn cũng nhận ra điều này, nhanh chóng thành lập các tiểu đoàn thể. Bất ngờ, có 7 người tiến đến trước mặt Diệp Phong, lên tiếng, Diệp Phong, chúng ta hãy lập một tiểu đoàn thể. Chúng ta là cao thủ cốt cán dưới trướng Tam công chúa, bây giờ hợp tác với chúng tôi là lựa chọn tốt nhất. Nghe vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, ta tạm thời không muốn hợp tác với bất kỳ ai. Đối với hắn, việc lập nhóm là không cần thiết, một mình vẫn tốt hơn. Hơn nữa, hắn biết rõ ý đồ của 7 người này, chắc chắn là muốn lôi kéo hắn vào nhóm để dựa vào thực lực của hắn mà tự bảo vệ. Dù sao, thực lực mà hắn vừa thể hiện là vô cùng cường đại. Lúc này, nghe Diệp Phong từ chối, ánh mắt của 7 cao thủ cốt cán lập tức trở nên khó coi. Thanh niên mặc trường bào màu lam cầm đầu nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, mặc dù thực lực cá nhân của ngươi rất mạnh, nhưng trong trận chiến tập thể này, chắc chắn sẽ rất bất lợi. Nếu ngươi không tham gia với chúng ta, vậy chúng ta đành phải hợp sức đánh bại ngươi trước, như vậy tương lai sẽ bớt đi một đối thủ. 7 người này thấy Diệp Phong từ chối lời mời, đều có chút tức giận. Hơn nữa, họ cảm thấy việc loại bỏ một đối thủ mạnh như Diệp Phong trước là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì cuối cùng, trên đài chỉ có thể còn lại 3 người. Vì vậy, lựa chọn hàng đầu của nhiều người bây giờ là kết hợp các tiểu đoàn thể lại để đối phó với những cá nhân có thực lực mạnh. Như vậy, sẽ có lợi cho cuộc chiến cá nhân của họ sau này. Lúc này, không chỉ nhóm 7 người này, mà các tiểu đoàn thể khác cũng đều tỏ ra địch ý với Diệp Phong. Họ biết rõ, nếu đấu một chọi một, có lẽ không ai là đối thủ của hắn. Vì vậy, nhân cơ hội hỗn chiến, họ có thể tạm thời hợp sức, dùng tấn công nhóm để đánh bại Diệp Phong trước, như vậy trong cuộc chiến một chọi một cuối cùng sẽ bớt đi một nhân vật nguy hiểm. Nhóm 7 người này là những người ra tay đầu tiên, họ thấy không lôi kéo được Diệp Phong, liền chuẩn bị loại hắn ra ngoài. Vì vậy, trong hình thức hỗn chiến, người bất lợi nhất chính là những cá nhân có thực lực mạnh. Họ sẽ bị các tiểu đoàn thể nhắm đến và thanh lý trước. Và Diệp Phong, với thực lực cá nhân vô cùng cường đại vừa thể hiện, tự nhiên trở thành mục tiêu thanh lý quan trọng nhất. Trong chớp mắt, nhóm 7 người này đã bao vây Diệp Phong. Thấy cảnh này, mọi người trên khán đài không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Có người thốt lên, quả nhiên, hình thức hỗn chiến quá không công bằng với cá nhân. Diệp Phong dù thực lực cá nhân rất mạnh, nhưng bây giờ lại gặp phải nhóm 7 người, mà 7 người này đều là cao thủ cốt cán, thực lực tu vi đều vô cùng cường đại. Ta đoán họ sẽ nhanh chóng đuổi Diệp Phong ra khỏi võ đài. Một thiên tài có thực lực cá nhân mạnh như vậy, thật quá đáng tiếc. Trong lúc mọi người đang tiếc cho Diệp Phong, bảy cao thủ trong tiểu đoàn thể đã đồng loạt lao về phía hắn. Oanh, oanh, oanh, họ thi triển những thủ đoạn mạnh nhất của mình, muốn đánh bay Diệp Phong ra khỏi võ đài. Nhưng ngay lúc này, thân thể Diệp Phong bỗng bộc phát ra một luồng khí thế kinh thiên động địa. Ầm ầm, Diệp Phong thậm chí còn không cần ra tay, luồng khí thế kinh khủng đó như một biển lớn mênh mông, từ xung quanh hắn lan ra tứ phía, lập tức đánh bay ngược bảy cao thủ ra ngoài. Rơi lả tả xuống dưới đài. Cái gì? Thấy cảnh này, những người lúc nãy còn đang tiếc cho Diệp Phong lập tức trợn tròn mắt. Không ai ngờ Diệp Phong lại có thực lực mạnh đến vậy. Chỉ dựa vào khí thế tu vi đã đánh bay nhóm bảy cao thủ cốt cán xuống khỏi võ đài. Đây rốt cuộc là thực lực kinh khủng đến mức nào chứ? Có người không kìm được kinh hãi thốt lên. Lúc này, Diệp Phong lại như vừa làm một việc nhỏ không đáng kể, sắc mặt không chút gợn sóng. Bởi vì nhóm bảy người này, trong mắt người khác có thể là cao thủ lợi hại, nhưng trong mắt hắn lại không đáng một xu. Tu vi của họ so với nửa bước khai đạo cảnh của Diệp Phong còn thấp hơn cả một đại cảnh giới, tự nhiên không thể chịu nổi khí thế của hắn. Hắn thậm chí không cần động thủ, đã đánh bay cả bảy người xuống dưới đài. Diệp Phong không hề hay biết hành động tùy tiện của mình đã gây ra động tĩnh lớn đến thế. Lúc này, trên võ đài, không ít các nhóm đã hợp sức lại, thấy cảnh này đều trợn tròn mắt. Họ không ngờ một mình Diệp Phong lại có sức chiến đấu kinh người như một đại đoàn thể, hoàn toàn không phải là chiến thuật biển người có thể đối phó. Trong chớp mắt, xung quanh Diệp Phong, dù là cá nhân hay đoàn thể, đều không kìm được mà giữ khoảng cách, sợ chọc giận hắn. Vừa dứt lời, không gian quanh Diệp Phong lập tức trống trải hẳn ra, bởi không một ai dám lại gần hắn. Màn thể hiện tu vi cường đại vừa rồi, chỉ dùng khí thế đã đánh văng cả nhóm bảy người, thực sự khiến lòng người chấn động. Diệp Phong thậm chí còn chưa hề ra tay đã có uy lực kinh người như vậy, làm gì còn ai dám bén mảng tới gần. Lúc này, chính Diệp Phong cũng lộ vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ mình chỉ tùy tiện đánh bại bảy người mà đã khiến bao nhiêu cao thủ trên lôi đài phải tránh xa như chuột thấy mèo. Hắn không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, cuộc tỉ thí hoàng thất này, đối với hắn bây giờ, quả thực có chút nhàm chán. Nhưng lần này, mục đích chính của hắn vẫn là giúp thất hoàng tử tạo dựng danh tiếng và đoạt lấy tài nguyên tu luyện cuối cùng. Nghĩ vậy, Diệp Phong bèn thản nhiên ngồi bệt xuống đất, dựa vào lan can lôi đài với dáng vẻ có phần buồn tẻ. Thấy cảnh này, không ít người trên khán đài vừa kinh ngạc, vừa cười khổ thán phục. Rõ ràng, trong khi tất cả mọi người trên lôi đài đang căng thẳng hỗn chiến, thì Diệp Phong lại ung dung ngồi một góc, dựa vào lan can với dáng vẻ vừa buồn chán lại vừa thong dong. Sự tương phản giữa hắn và khung cảnh chiến đấu kinh tâm động phách trên lôi đài quả thực quá lớn. Tuy nhiên, cuối cùng cũng có một nhóm người nhắm vào Diệp Phong. Đó là hơn 20 cao thủ cốt cán của Đại Công Chúa. Tu vi của họ chẳng hề kém cạnh Diệp Phong, đều là cường giả cấp bậc khai đạo cảnh, thậm chí có một người còn mạnh hơn hắn cả một đại cảnh giới, đã đạt đến tế đạo cảnh. Nhóm người này tập hợp lại, tiến đến trước mặt Diệp Phong. Một thiếu nữ trẻ tuổi đứng đầu nhóm cất lời, ánh mắt nàng gắt gao nhìn Diệp Phong, ta biết hơn 20 cao thủ đỉnh cấp chúng ta hợp sức đối phó một mình ngươi là chuyện không công bằng. Nhưng Kiếm Như Phong đã bị ngươi đánh bại thảm như vậy, món nợ này chúng ta phải đòi lại. Huống hồ đây là hỗn chiến, chúng ta chỉ có thể hợp lực đánh bại ngươi. Bị 20 mấy cao thủ đỉnh cấp chúng ta hạ gục, ngươi cũng không mất mặt lắm đâu, chấp nhận số phận đi. Nghe thiếu nữ nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc rồi đột nhiên đứng dậy, cười lớn, vậy thì các ngươi ra tay đi. Vừa hay Đại Công Chúa cũng nhờ ta dạy dỗ đám người tâm cao khí ngạo các ngươi một trận. Các ngươi cùng lên một lượt, ta cũng đỡ mất công xử lý từng người. Cái gì? Nghe những lời ngông cuồng của Diệp Phong, hơn 20 cao thủ cốt cán đều tức giận. Một người trong số đó không nhịn được nói, chúng ta không phải là đám phế vật mà ngươi vừa tùy tiện đánh bay. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể một mình đối đầu với nhóm 7 người đó. Tu vi của chúng ta đều mạnh hơn ngươi, sao ngươi dám đối đầu với hơn 20 cao thủ đỉnh cấp chúng ta? Dù sức chiến đấu của ngươi quả thực rất mạnh, nhưng dưới sự vây công của chúng ta, ngươi thua chắc rồi. Diệp Phong chỉ cười khẩy đáp, nói nhảm nhiều làm gì. Đánh đi, cuộc tỉ thí hoàng thất này thật nhàm chán, kết thúc sớm một chút thì hơn. Nghe vậy, mọi người không khỏi bàn tán, Diệp Phong này thật quá ngông cuồng. Dám nói lời ngạo mạn trước mặt hơn 20 cao thủ cốt cán của Đại Công Chúa, đúng là không biết trời cao đất dày. Giữa lúc mọi người còn đang suy nghĩ, hơn 20 cao thủ đỉnh cấp của Đại Công Chúa đã đồng loạt tấn công về phía Diệp Phong. Rõ ràng, họ không thể nhẫn nhịn được nữa. Họ muốn cho Diệp Phong biết, dù thực lực cá nhân của họ không bằng hắn, nhưng khi hợp lực lại, Diệp Phong đừng hòng chiến thắng. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, hơn 20 cao thủ đồng loạt bộc phát sức mạnh cường đại nhất của mình, lao về phía Diệp Phong. Phải công nhận, nhóm cao thủ này mạnh hơn nhóm 7 người lúc trước rất nhiều. Trước đòn tấn công của hơn 20 cao thủ, tất cả mọi người trên lôi đài đều bị cảnh tượng kinh hoàng này thu hút, ai nấy đều kinh hãi nhìn Diệp Phong. Có người không kìm được thốt lên, Diệp Phong này, đúng là xui xẻo rồi. Thế nhưng, đối mặt với đòn tấn công như vũ bão, Diệp Phong chỉ nhếch mép cười nhạt, không hề tỏ ra sợ hãi. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, Diệp Phong chỉ đưa một tay ra. Bàn tay ấy bỗng nhiên phình to giữa không trung, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu vàng óng, nặng tượng ngàn vạn cân. Bàn tay vàng khổng lồ này, tựa như một ngọn thái cổ thần sơn, mang theo sức mạnh nghiền ép không thể chống cự, trấn áp toàn bộ đòn tấn công của hơn 20 cao thủ. Rồi bàn tay ấy vung ra, sức mạnh nặng nề khiến không ai có thể ngăn cản. Hơn 20 cao thủ cốt cán thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị bàn tay vàng kia quạt bay như rồi muỗi, rơi xuống khỏi lôi đài, miệng phun máu tươi, chật vật vô cùng. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người một lần nữa chết lặng, nếu lúc trước Diệp Phong dùng khí thế đánh bay nhóm 7 người chỉ khiến người ta kinh ngạc, thì lần này, hắn dùng một bàn tay vàng đập văng hơn 20 cao thủ mạnh hơn, đã không còn là kinh ngạc nữa, mà là kinh hãi tột độ, sững sờ đến cực điểm. Ngay lập tức, cuộc hỗn chiến ồn ào trên lôi đài bỗng chốc im bặt. Vô số ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía Diệp Phong đang đứng ở một góc lôi đài, trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ, gã này mạnh đến mức phi lý, mạnh không giống con người. Tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng như chết, lúc này, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng tuyệt đối. Dù là khán giả trên khán đài hay những người đang chiến đấu trên lôi đài, tất cả đều dừng tay, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Thực lực của Diệp Phong quá kinh khủng, chỉ một chiêu đã đánh bay hơn 20 cao thủ cốt cán, mà đó lại là những người mạnh nhất dưới trướng đại công chúa. Sức chiến đấu này đã vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Nếu vừa rồi Diệp Phong phải trải qua một trận kịch chiến mới thắng được, có lẽ trong lòng họ còn dễ chịu hơn, vẫn còn le lói hy vọng đối phó được với hắn. Nhưng bây giờ, cái cách mà Diệp Phong nghiền ép đối thủ khiến tất cả đều cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc. Với thực lực hắn đã thể hiện, họ hoàn toàn không có cách nào chống lại. Ngay cả nhóm 20 mấy cao thủ mạnh nhất của đại công chúa hợp lực cũng bị hắn tiện tay đánh bại trong nháy mắt, thậm chí không thể gọi là đánh bại, mà là nghiền ép. Tựa như đập ruồi muỗi. Vì vậy, lúc này, trong lòng mọi người đều sụp đổ, gặp phải một yêu nghiệt như Diệp Phong, một kẻ mạnh hơn bất kỳ ai trong các kỳ tỷ thí hoàng thất trước đây, mạnh hơn rất nhiều. Khiến cho những cao thủ đỉnh cấp của huyết yêu hoàng triều cũng phải cảm thấy bất lực. Trong khoảnh khắc, dù Diệp Phong chẳng làm gì thêm, những người tham gia tỷ thí đều đã mất hết ý chí. Tuy nhiên, cuộc tỷ thí vẫn phải tiếp tục, mọi người lại bắt đầu chiến đấu. Chỉ riêng Diệp Phong là có thể ung dung tự tại, bởi vì từ giờ phút này, không còn ai dám khiêu khích hắn nữa. Nhìn cảnh tượng trên sân, Diệp Phong chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, rồi lại tiếp tục ngồi xuống góc lôi đài, tựa vào lan can, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi kết quả cuối cùng. Đối với hắn, cái gọi là tỷ thí hoàng thất của huyết yêu hoàng triều này, chẳng khác nào một trò chơi con nít. Hắn tham gia chỉ để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua trong lúc Diệp Phong nhắm mắt dưỡng thần. Nửa ngày trôi qua nhanh như nước chảy, Diệp Phong cuối cùng cũng mở mắt. Bởi vì lúc này, trên lôi đài chỉ còn lại hai người, một nam một nữ, nam tử mặc hắc bào, dáng người cao lớn phi phàm, còn nữ tử vận một bộ váy dài màu hồng. Trông có vẻ yếu đuối đáng yêu nhưng thực lực lại vô cùng cường đại, nếu không đã chẳng thể trụ lại đến cuối cùng. Lúc này, ánh mắt của hai vị cao thủ mạnh nhất nhìn về phía Diệp Phong đều tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Bấy giờ, vị trưởng lão chủ trì trên không trung mới mỉm cười cất lời, xem ra cuối cùng cũng kết thúc rồi. Vị trưởng lão mỉm cười không phải vì cuộc tỷ thí kết thúc, mà vì năm nay huyết yêu hoàng triều của họ đã xuất hiện một yêu nghiệt lợi hại như Diệp Phong, điều này tự nhiên khiến các bậc bề trên của hoàng triều vô cùng vui mừng. Vút một tiếng, vị trưởng lão chủ trì từ trên không hạ xuống, cất giọng nói, ba người các ngươi tiếp tục giao đấu, chọn ra hạng nhất, nhì và ba. Nhưng lời của vị trưởng lão vừa dứt, hai người nam nữ cuối cùng trên lôi đài liền cười khổ, đồng thanh nói, tiền bối, không cần tỷ thí nữa. Hạng nhất chắc chắn là của Diệp công tử, chúng tôi không phải là đối thủ của người. Còn việc ai hạng nhì, ai hạng ba cũng không còn quan trọng, dù sao phần thưởng cũng không khác nhau là mấy. Nghe hai người nói vậy, vị trưởng lão chủ trì lập tức gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Thế là, không cần giao đấu thêm nữa, ba người trực tiếp phân chia thứ hạng. Diệp Phong đương nhiên trở thành đệ nhất một cách không thể tranh cãi. Lúc này, vô số người có mặt đều sững sờ. Không ngờ cuộc tỷ thí hoàng thất năm nay lại xuất hiện một tồn tại kinh khủng như Diệp Phong, không cho bất kỳ ai một cơ hội phản kháng nào, trực tiếp đoạt lấy ngôi vị đệ nhất. Thậm chí, hắn còn chưa thể hiện hết thực lực và thủ đoạn thực sự của mình. Điều này thực sự quá khó tin. Hơn nữa, Diệp Phong lại là người của thất hoàng tử. Vì vậy, vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía thất hoàng tử. Họ biết rằng, từ nay về sau, hoàng thất huyết yêu hoàng triều lại có thêm một vị hoàng tử với tiềm năng vô hạn. Đó chính là thất hoàng tử. Trong khoảnh khắc, thất hoàng tử từ một người bị xem là phế vật, không có chút cảm giác tồn tại nào, đã vụt sáng thành một nhân vật nóng bỏng tay. Lúc này, thất hoàng tử cảm nhận được những ánh mắt xung quanh, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác sung sướng tột độ. Hắn chưa bao giờ được tận hưởng cảm giác vạn người chú mục như thế này. Là Diệp Phong đã cho hắn tư cách đó. Bấy giờ, hoàng đế của huyết yêu hoàng triều cất tiếng cười lớn, tốt, tốt lắm, năm nay các ngươi đều rất xuất sắc. Mặc dù hoàng đế nói các ngươi, nhưng ánh mắt của ngài vẫn luôn dán chặt vào Diệp Phong, rõ ràng lời khen ngợi chủ yếu là dành cho hắn. Lúc này, hoàng đế huyết yêu hoàng triều đi đến trước mặt Diệp Phong và hai người đoạt hạng nhì, ba, cười nói, các ngươi muốn phần thưởng gì, cứ nói thẳng. Diệp Phong không chút do dự, hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này. Hắn lập tức lên tiếng, thứ ta muốn là vật phẩm ẩn chứa năng lượng đất trời, hoặc là đan dược cực kỳ cao cấp, có thể tăng tiến công lực. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người xung quanh đều lộ vẻ ngạc nhiên. Có người không nhịn được nói, gã này lại muốn dùng cách điên cuồng nuốt đan dược để tăng công lực, thảo nào tu vi của hắn tiến bộ nhanh như vậy. Nhưng làm thế sẽ để lại hậu họa, hủy hoại căn cơ võ đạo của hắn mất. Hậu họa cái con khỉ. Một người khác lập tức phản bác, thực lực của Diệp Phong khủng bố như vậy, sức chiến đấu đáng sợ như thế, nếu hắn có hậu họa thì làm sao có thể mạnh đến vậy được. Nghe người này nói, tất cả mọi người đều im lặng. Lúc này, hoàng đế huyết yêu hoàng triều khẽ gật đầu, nói, Diệp Phong, ngươi là đệ nhất cuộc tỷ thí hoàng thất năm nay, ngươi muốn gì, trẫm sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn ngươi. Nói xong, hoàng đế suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên lật tay, trong lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một viên châu tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Nhìn viên châu tỏa ánh sáng vàng nhàn nhạt trong tay hoàng đế huyết yêu hoàng triều, hai mắt Diệp Phong lập tức sáng rực lên. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng vô cùng dồi dào và thuần khiết ẩn chứa bên trong viên kim châu này. Diệp Phong không kìm được kinh ngạc hỏi, đây là vật chứa đựng long mạch chi khí của huyết yêu hoàng triều sao? Hoàng đế huyết yêu hoàng triều nghe vậy liền tán thưởng nhìn Diệp Phong một cái, rồi gật đầu nói, không sai, đây là khí vận long châu được thai nghén từ long mạch hoàng thất của chúng ta. Tuy không phải long châu của long tộc thật sự, nhưng còn quý hơn cả long châu chân chính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì đây là viên khí vận long châu duy nhất được sinh ra từ toàn bộ long mạch của huyết yêu hoàng triều, 10 năm mới có thể sinh ra một viên, vô cùng chân quý. Nghe hoàng đế nói vậy, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt không chút che giấu. Hắn biết rõ loại khí vận long châu 10 năm mới sinh ra một viên này quý giá đến mức nào. Dù là trong hoàng thất huyết yêu hoàng triều, nó cũng tuyệt đối được xem là tuyệt thế chân bảo. Không ngờ hoàng đế huyết yêu hoàng triều lại hào phóng như vậy, ban cho mình một phần thưởng lớn đến thế. Thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều lộ vẻ ngưỡng mộ sâu sắc. Họ biết rõ khí vận long châu được thai nghén từ long mạch của cả một hoàng triều bá chủ như huyết yêu hoàng triều quý giá đến nhường nào. Viên khí vận long châu nhỏ bé này ngưng tụ tinh hoa năng lượng của toàn bộ long mạch. Dù dùng để tu luyện hay khảm vào vũ khí, đều có thể tăng mạnh công lực của một người hoặc uy lực của một món binh khí, có thể nói. Khí vận long châu là chân phẩm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nơi khác căn bản không thể có được. Chỉ có những đại nhất thống hoàng triều như huyết yêu hoàng triều mới có thể thay nghén ra loại khí vận long châu cao cấp này trong long mạch. Lúc này, có người không kìm được ghen tị nói, Diệp Phong lần này xem như thật sự được hoàng đế bệ hạ trọng dụng rồi, lại được ban thưởng hậu hĩnh như vậy. Ta đoán sau cuộc tỷ thí hoàng thất này, hắn chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật tôn quý trong toàn huyết yêu hoàng triều, thậm chí là hồng nhân trước mặt bệ hạ. Cũng có người tấm tắc, lần này thất hoàng tử có được sự trợ giúp của Diệp Phong, chẳng khác nào có được một vị kỳ lân tài tử tương trợ, thực sự quá may mắn. Vận khí của thất hoàng tử thật tốt. Lúc này, hai người đứng cạnh Diệp Phong, người hạng nhì và ba, đều không khỏi lộ vẻ ghen tị sâu sắc. Bởi họ biết rõ, cho dù họ có đoạt được hạng nhất năm nay, cũng chưa chắc nhận được đãi ngộ như Diệp Phong, được ban cho viên khí vận Long Châu vô cùng chân quý và hiếm có này. Hoàng đế Huyết Yêu Hoàng Triều sở dĩ ban ra vật quý giá như vậy là vì giá trị của Diệp Phong quá lớn, khiến ngài vô cùng coi trọng. Nếu chỉ là một người đoạt hạng nhất bình thường, tuyệt đối không thể có được phần thưởng quý giá đến thế. Diệp Phong cũng biết sự chân quý của khí vận Long Châu, liền chắp tay nói, đa tạ. Hắn không trực tiếp xưng hô hoàng đế là bệ hạ, nhưng hoàng đế Huyết Yêu Hoàng Triều dường như cũng không để tâm. Dù sao trong thế giới võ đạo, hoàng quyền đôi khi không quá quan trọng trong mắt những thiên tài và cường giả đỉnh cấp thực sự, hoàng đế Huyết Yêu Hoàng Triều hiểu rõ. Một siêu cấp thiên tài như Diệp Phong đã vượt ra khỏi phạm trù của những thiên tài bình thường, việc không kính sợ hoàng quyền cũng là chuyện rất bình thường. Ngài không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười, vỗ vai Diệp Phong nói, ngươi rất tốt, là thiên tài có thiên phú lớn nhất mà trẫm từng gặp. Nếu ngươi có thể hiệu lực cho Huyết Yêu Hoàng Triều chúng ta, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Nghe hoàng đế nói vậy, tất cả mọi người đều trợn to mắt, cả sân đấu lập tức vang lên một trận xôn xao. Không ai ngờ được, hoàng đế Huyết Yêu Hoàng Triều lại trực tiếp nói Diệp Phong có tiềm năng vô hạn trước mặt bàn dân thiên hạ. Điều này đủ để chứng minh ngài coi trọng Diệp Phong đến mức nào. Hoàng đế là người chấp trưởng cả một hoàng triều bá chủ, ngay cả ngài cũng nói Diệp Phong tiền đồ vô lượng, vậy thì tương lai của hắn chắc chắn sẽ không thể lường được. Có hoàng đế chống lưng, ai dám trêu chọc Diệp Phong, ai dám cản đường hắn quật khởi. Lúc này, mọi người nhìn Diệp Phong với ánh mắt ngưỡng mộ tột cùng, tuy nhiên, cũng có kẻ vô cùng ghen ghét. Nhỏ giọng nói, tên Diệp Phong này, dù có được sủng ái ở Huyết Yêu Hoàng Triều thì sao chứ, hắn đã đắc tội với hai bá chủ chủng tộc hàng đầu ở Đại Hoang, sớm muộn gì cũng chết thôi. Nghe những lời này, không ít người xung quanh đều chán ghét nhìn kẻ đó một cái, không kìm được nói, đúng là lòng ghen tị có thể làm con người ta biến chất, tâm địa mục nát. Giữa lúc mọi người đang bàn tán, Diệp Phong hoàn toàn không để tâm. Hắn chỉ nhận lấy viên khí vận Long Châu, chậm rãi đi về phía khán đài, nhưng đột nhiên, một giọng nói mang theo tia khinh miệt vang lên, nếu cuộc tỉ thí hoàng thất của Huyết Yêu Hoàng Triều các ngươi đã kết thúc, cũng đã chọn ra được ba người đứng đầu, vậy thì ta, với tư cách là đại diện của Vạn Long Thần Tông, tự nhiên cũng muốn luận bàn một chút. Dù sao chúng ta đều là thế lực bá chủ ở Bắc Vực, thế hệ trẻ tỉ thí với nhau cũng là chuyện tốt, các ngươi nói có đúng không? Trừ phi, các ngươi không dám luận bàn với một tuyệt đỉnh thiên kiêu như ta. Giọng nói vừa dứt, vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về một hướng. Mọi người liền thấy một nam tử trẻ tuổi cao lớn, mặc hoàng bào, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Người này chính là thần tử của Vạn Long Thần Tông, Long Đỉnh Thiên. Đứng bên cạnh hắn là thần nữ Linh Lung của Vạn Long Thần Tông, lúc này trên gương mặt tuyệt mỹ động lòng người của nàng cũng lộ ra nụ cười, cất lời, năm ngoái. Ba người đứng đầu cuộc tỉ thí hoàng thất của Huyết Yêu Hoàng Triều, kể cả người hạng nhất, đều thảm bại dưới tay thần tử của Vạn Long Thần Tông chúng ta. Ngay cả 10 chiêu cũng không đỡ nổi. Không biết năm nay, người hạng nhất của các ngươi, cái tên Diệp Phong này, có thể chống đỡ được 10 chiêu của thần tử chúng ta hay không? Lúc này, cả thần tử Long Đỉnh Thiên lẫn thần nữ Linh Lung của Vạn Long Thần Tông, lời nói của họ đều tràn ngập vẻ trêu chọc. Rõ ràng, những người đoạt hạng nhất trong các cuộc tỉ thí hoàng thất của Huyết Yêu Hoàng Triều trước đây đều không trụ nổi 10 chiêu dưới tay Long Đỉnh Thiên. Vì vậy, giờ đây họ tự nhiên coi thường Huyết Yêu Hoàng Triều. Dù Diệp Phong vừa thể hiện thực lực có phần cường đại, nhưng cũng không được Long Đỉnh Thiên để vào mắt, bởi vì Long Đỉnh Thiên, với thân phận thần tử của Vạn Long Thần Tông, lại còn mang trên mình những bí mật thần bí, không chỉ đơn giản là một thần tử bình thường, nên thực lực tu vi của hắn vô cùng khủng bố. Nghe những lời của thần nữ Linh Lung, tất cả mọi người của Huyết Yêu Hoàng Triều đều lộ vẻ phẫn nộ. Lời nói của nàng không chỉ chế nhạo ba cao thủ đứng đầu cuộc tỉ thí hoàng thất, mà còn chế nhạo cả thế hệ trẻ của toàn Huyết Yêu Hoàng Triều, cho rằng họ không có cao thủ, hoàn toàn không sánh được với Vạn Long Thần Tông, một thế lực bá chủ khác ở Bắc Vực. Vì vậy, lúc này, tất cả mọi người đều nắm chặt tay, ánh mắt nhìn về phía Long Đỉnh Thiên và thần nữ Linh Lung tràn đầy phẫn nộ. Nhưng họ chỉ có thể giận mà không dám nói, bởi hai người này thực sự quá kinh khủng. Là những tồn tại mạnh mẽ nhất của Vạn Long Thần Tông trong mấy vạn năm qua. Đặc biệt là thần tử Long Đỉnh Thiên, người đã đánh bại hạng nhất cuộc tỉ thí hoàng thất năm ngoái chỉ trong vòng 10 chiêu, khiến mọi người chấn động sâu sắc. Khi đó, sau khi người hạng nhất của hoàng thất đoạt giải, mọi người đều reo hò, cho rằng Huyết Yêu Hoàng Triều đã xuất hiện một tuyệt thế thiên tài. Nhưng Long Đỉnh Thiên đã đánh bại vị hạng nhất đó chỉ trong 10 chiêu, thậm chí còn phế bỏ hắn ngay tại chỗ. Khiến tất cả mọi người vừa phẫn nộ vừa khó tin. bởi vì Long Đỉnh Thiên quá mạnh, mạnh một cách không thể tưởng tượng. Rất nhiều lão bối trong hoàng thất cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cho nên lúc này, khi Long Đỉnh Thiên lại xuất hiện, tự nhiên khiến rất nhiều người căng thẳng. Dù Diệp Phong vừa thể hiện thực lực vô cùng cường hãn, nhưng thực lực của Long Đỉnh Thiên cũng vô cùng khủng bố, nên không ai dám chắc Diệp Phong có thể đối đầu với hắn hay không. Lúc này, sắc mặt Hoàng đế Huyết Yêu Hoàng Triều cũng có chút khó coi. Dù sao năm ngoái, chính thần tử Long Đỉnh Thiên này đã dùng thái độ cao ngạo, bề trên, tùy tiện đánh bại người hạng nhất cuộc tỷ thí hoàng thất của Huyết Yêu Hoàng Triều. Chuyện này tự nhiên khiến Hoàng đế Huyết Yêu Hoàng Triều mất hết mặt mũi, ngụ ý rằng thế hệ trẻ của Huyết Yêu Hoàng Triều hoàn toàn thua kém Vạn Long Thần Tông. Vì vậy, Hoàng đế lập tức nhìn về phía Diệp Phong, không kìm được hỏi, Diệp Phong, ngươi có chắc chắn đối đầu được với Long Đỉnh Thiên này không? Giờ đây Diệp Phong đã thể hiện thực lực vô cùng cường đại của mình, Hoàng đế tự nhiên muốn hắn đại diện cho toàn Huyết Yêu Hoàng Triều. Đối đầu với tuyệt thế thiên tài Long Đỉnh Thiên của Vạn Long Thần Tông, để họ biết Huyết Yêu Hoàng Triều không phải toàn là một đám phế vật. Thấy ánh mắt coi trọng của Hoàng đế Huyết Yêu Hoàng Triều, Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, thần tử Vạn Long Thần Tông gì đó, nói năng kiêu ngạo như vậy. Dạy dỗ hắn một chút cũng là nên làm. Cái gì, nghe Diệp Phong nói vậy, cả sân đấu lại một phen xôn xao. Mọi người đều không ngờ Diệp Phong lại dám nói ra những lời bá khí như vậy. Phải biết rằng, Long Đỉnh Thiên năm ngoái đã đánh bại người hạng nhất chỉ trong vòng 10 chiêu. Hơn nữa, một năm đã trôi qua, với thân phận thần tử của Vạn Long Thần Tông, thực lực tu vi của hắn trong một năm qua chắc chắn đã tăng lên rất nhiều. Cho nên, khi Diệp Phong nói ra những lời bá khí như vậy, rất nhiều người đều cảm thấy khó tin. Nhưng lúc này, thất hoàng tử ở phía xa lại hét lớn, Diệp huynh, hãy cho họ thấy thực lực thật sự của huynh, để họ biết huynh mới là thiên tài số một Bắc Vực. Thất hoàng tử lúc này rõ ràng đã không kìm nén được sự phẫn nộ và hưng phấn trong lòng, muốn Diệp Phong toàn lực xuất thủ. Diệp Phong nhìn về phía thất hoàng tử đang hưng phấn ở xa, lập tức gật đầu, rồi nhảy vọt lên, bay đến lôi đài. Lúc này, Diệp Phong hướng về phía Long Đỉnh Thiên ở không xa, vẫy tay nói, đến đây đi. Nghe những lời thản nhiên của Diệp Phong, trong mắt Long Đỉnh Thiên lộ ra một tia khó coi. Hắn không ngờ rằng, thái độ cao ngạo, nhìn xuống từ trên cao của mình, lại bị Diệp Phong đáp lại một cách nhẹ nhàng như vậy, vì vậy, lúc này, ánh mắt Long Đỉnh Thiên mang theo một tia âm trầm. Nhảy vọt lên lôi đài, rồi nhìn chằm chằm Diệp Phong đối diện, cười nhạt nói, nếu ngươi đã to gan như vậy, vậy ta sẽ ra tay dạy dỗ ngươi một phen. Nghe Long Đỉnh Thiên nói, Diệp Phong nhếch miệng cười, dường như không hề sợ hãi. Hắn chỉ bước về phía Long Đỉnh Thiên, rồi chậm rãi cất lời, ra tay đi, lúc này. Diệp Phong cũng có thể cảm nhận được. Thần tử Long Đỉnh Thiên của Vạn Long Thần Tông đúng là một nhân vật lợi hại, tu vi khí tức trên người hắn. So với nửa bước khai đạo cảnh của Diệp Phong hiện tại, cao hơn hẳn hai đại cảnh giới, là tồn tại cấp bậc thành đạo cảnh, trên cả khai đạo cảnh và tế đạo cảnh. Long Đỉnh Thiên này, không hổ là nhân vật phong vân trong thế hệ trẻ của Bắc Vực, quả thực vô cùng lợi hại. Nhưng trong mắt Diệp Phong, cũng không có gì đáng sợ. Hắn cảm thấy, chênh lệch giữa mình và Long Đỉnh Thiên, không lớn như trong tưởng tượng. Tuy nhiên, lúc này, mọi người có mặt đều không hề coi trọng Diệp Phong. Bởi vì thứ nhất, chênh lệch tu vi giữa hai bên thực sự quá lớn. Thứ hai, Long Đỉnh Thiên không phải là cường giả bình thường, mà là thần tử của Vạn Long Thần Tông, một tuyệt đỉnh thiên kiêu cũng sở hữu sức chiến đấu cường đại. Dù sao, cuộc tỷ thí hoàng thất năm ngoái, mọi người đã được chứng kiến sự khủng bố và cường đại của Long Đỉnh Thiên. Cho nên, lúc này, rất nhiều người đều vô cùng căng thẳng. Dù Diệp Phong vừa thể hiện thực lực vô cùng cường hãn, nhưng đối mặt với một tuyệt đỉnh thiên kiêu lão làng như Long Đỉnh Thiên, tự nhiên cũng khiến mọi người lo lắng thay cho hắn. Trong lòng không khỏi lau một vệt mồ hôi. Lúc này, đứng trên khán đài, thần nữ Linh Lung của Vạn Long Thần Tông, với vẻ đẹp tuyệt mỹ động lòng người, trong đôi mắt đẹp lại lộ ra một tia cười ý. Cất lời, không biết Diệp Phong này có thể trụ được bao nhiêu chiêu dưới tay thần tử, ta đoán, có lẽ có thể trụ được 20 chiêu đi. Nghe những lời khinh thị của thần nữ Linh Lung, thất hoàng tử trên khán đài lập tức không nhịn được lẩm bẩm, cái miệng không biết sợ của thần nữ này, trông thì trẻ trung xinh đẹp. Sớm muộn gì cũng để Diệp huynh thu phục ngươi. Lúc này, toàn bộ sân đấu lập tức rơi vào một khoảng lặng và yên tĩnh. Bởi vì tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng, chăm chú theo dõi cuộc quyết đấu giữa hai người trên lôi đài. Long Đỉnh Thiên, trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Diệp Phong đối diện. Cất lời, xem ta đánh bại ngươi trong vòng 10 chiêu đây, Diệp Phong. dù ngươi đúng là kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Huyết Yêu Hoàng Triều, thậm chí có thể so sánh với một vài cao thủ lão bối. Nhưng trước mặt một tuyệt đỉnh thiên kiêu của toàn Bắc vực như ta, ngươi vẫn chẳng là gì cả. Oanh, dứt lời, trên người Long Đỉnh Thiên lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại. Đó rõ ràng là khí tức tu vi cấp bậc thành đạo cảnh, vượt trên cả khai đạo cảnh và tế đạo cảnh. Ngay khoảnh khắc Long Đỉnh Thiên phóng ra khí thế của mình, sau lưng hắn, trong hư không, lại tự động xuất hiện một hư ảnh cự nhân màu vàng vô cùng cao lớn, hoàn toàn được tạo thành từ khí thế và năng lượng đất trời. Khuôn mặt của cự nhân vàng này giống hệt Long Đỉnh Thiên, trông như một bản tôn hư ảnh khổng lồ đã được làm mờ đi. Thấy cảnh này, có người không kìm được kinh hãi thốt lên, đây là võ đạo chân thân được ngưng tụ từ quy tắc trời đất. Long Đỉnh Thiên này vậy mà ở tu vi thành đạo cảnh đã ngưng tụ được võ đạo chân thân từ quy tắc trời đất của chính mình, thực sự quá khó tin. Trong đám đông, một nhân vật lão bối cũng vô cùng thán phục nói, Long Đỉnh Thiên này không hổ là thần tử của Vạn Long Thần Tông. Cũng không hổ là tuyệt đỉnh thiên kiêu đứng đầu bậc thang thứ nhất của toàn Bắc vực chúng ta, quả nhiên khủng bố như vậy. Hắn còn chưa ra tay, chỉ riêng khí thế đã dẫn động được quy tắc trời đất xung quanh, ngưng tụ ra một võ đạo chân thân. Hắn đã mạnh hơn năm ngoái, mà không chỉ mạnh hơn một chút. Thật không thể tưởng tượng nổi, e rằng người mạnh nhất thế hệ tiếp theo của toàn Bắc vực chính là Long Đỉnh Thiên này. Lúc này, trong lòng mọi người đều cảm thấy chấn động sâu sắc trước Long Đỉnh Thiên. Bởi vì những gì hắn tùy tiện thể hiện ra đã đủ để khiến người ta chấn động không thôi. Lúc này, mọi người càng thêm không coi trọng Diệp Phong. Bởi vì thực lực tu vi và thủ đoạn của Long Đỉnh Thiên thực sự quá đáng sợ. Nhưng lúc này, Long Đỉnh Thiên lại phát hiện, trên mặt Diệp Phong không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại vẫn mang một vẻ vô cùng lãnh đạm. Long Đỉnh Thiên, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Diệp Phong, cất lời, thấy sức mạnh cường đại như vậy của ta, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sợ hãi sao? Hay là, ngươi đã bị dọa đến ngẩn người, đứng im tại chỗ, không biết phải làm sao? Nghe Long Đỉnh Thiên nói, Diệp Phong lập tức nhếch miệng cười, nói, ngươi cũng quá tự đề cao bản thân rồi. Ngươi, không mạnh như ngươi tưởng tượng đâu. Dứt lời, một tiếng ầm vang, trên người Diệp Phong cũng bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng kinh khủng. Sau đó, không chút do dự, hắn trực tiếp bộc phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, lao về phía trước. Sức mạnh của thiên thần bất hủ thể bộc phát, khiến cả người Diệp Phong biến thành màu vàng óng, luồng sức mạnh mà hắn phóng ra khiến hắn lúc này tựa như một mặt trời nhỏ. Phát ra ánh sáng vàng vạn trượng, cho người ta cảm giác như một vị thần linh trẻ tuổi màu vàng óng đang chiến đấu, đang chinh phạt. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được sức mạnh vô cùng cường đại của mình, trực tiếp lao về phía Long Đỉnh Thiên. Long Đỉnh Thiên cũng ngay lập tức cảm nhận được luồng sức mạnh tu vi và khí thế vô cùng cường đại mà Diệp Phong phóng ra, trong mắt ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc. Không kìm được nói, không ngờ ngươi lại có thể chất đặc thù, có thể phóng ra sức mạnh màu vàng cường đại như vậy, nhưng điều đó vô dụng thôi. Gần như ngay lập tức, Long Đỉnh Thiên đưa một tay ra. Ông, cùng với cánh tay hắn đưa ra, võ đạo chân thân cao mấy ngàn mét ngưng tụ từ quy tắc trời đất sau lưng hắn cũng đưa ra một bàn tay hư ảo khổng lồ, oanh kích về phía Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, mọi người xung quanh lôi đài không kìm được lùi lại mấy bước. Dù cách một khoảng không rất xa, họ vẫn cảm thấy khoảnh khắc bàn tay hư ảo đó hạ xuống, cả trời đất như sụp đổ, mang theo một cảm giác áp bức vô biên. Có người không kìm được thán phục, khó mà tưởng tượng được Diệp Phong hiện tại đang phải chịu áp lực kinh khủng đến nhường nào. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại nghịch thiên mà lên, một quyền hung hãn oanh kích ra. Ầm ầm, ngay sau đó, nắm đấm vàng của Diệp Phong và bàn tay hư ảo va chạm vào nhau, toàn bộ sân đấu lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Rắc, rắc, âm thanh khủng bố và sóng ánh sáng hủy diệt khiến cả mặt đất xung quanh vỡ vụn từng mảng. Cái gì? Gần như ngay lập tức, Long Đỉnh Thiên thấy nắm đấm vàng của Diệp Phong lại có sức mạnh kinh khủng, đánh tan bàn tay hư ảo của hắn thành từng mảnh. Lực công kích kinh khủng này khiến thần tử của Vạn Long Thần Tông lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, dường như không ngờ rằng trong cơ thể Diệp Phong lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đến vậy. Nhưng sau một lúc kinh ngạc, Long Đỉnh Thiên lập tức lạnh lùng nói, Diệp Phong, xem ra ta đã xem thường ngươi rồi. Nhưng nếu ngươi nghĩ rằng như vậy là có thể đối đầu với ta, thì ngươi quá ngây thơ rồi. Vừa rồi ta chỉ tùy tiện vận dụng võ đạo chân thân của mình thôi. Bây giờ ta mới thật sự ra tay, và kết quả của ngươi, hoặc là bị ta phế bỏ, hoặc là bị ta đánh cho nửa sống nửa chết. Gần như lời nói của Long Đỉnh Thiên vừa dứt, hắn lập tức gầm lên, Thái Cổ Thần Long Quyết. Oanh, trong khoảnh khắc, Long đỉnh thiên thi triển một loại truyền thừa vô cùng cường đại. Cả người hắn vậy mà nhảy vọt lên, giữa không trung biến thành một con kim sắc cự long, mang theo sức mạnh vô cùng kinh khủng, trực tiếp oanh kích về phía Diệp Phong. Con kim sắc cự long mà Long đỉnh thiên hóa thành, mang theo sức mạnh kinh khủng, lại còn trông vô cùng hung tợn và dữ tợn. Lúc này, tất cả mọi người không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh. Có người không kìm được nói, bộ truyền thừa này, thần bí như vậy, Long đỉnh thiên này lại học được, xem ra Vạn Long thần tông để bồi dưỡng vị thần tử này đã phải trả một cái giá rất lớn. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Phong. Họ đang nghĩ, liệu Diệp Phong có thể ngăn cản được con kim sắc cự long mà Long đỉnh thiên hóa thành hay không? Bởi vì đây có thể nói là bản lĩnh giữ nhà của Long đỉnh thiên, là truyền thừa mạnh nhất của hắn, Thái cổ thần Long quyết. Lúc này, trong đám đông, có một cường giả lão bối có nhãn lực phi phàm, dường như phát hiện ra điều gì đó, lập tức kinh hãi thốt lên, Long đỉnh thiên này nhảy lên một cái liền có thể hóa thành kim sắc cự long. Đây không phải là chuyện mà Thái cổ thần Long quyết đơn thuần có thể làm được. Chẳng lẽ lời đồn là thật, Vạn Long thần tông từ dưới đáy biển sâu vạn mét đã vớt lên được một bộ long thần cốt bất hủ bất diệt, để Long đỉnh thiên này dung hợp vào cơ thể. Cho nên hắn mới có thể trong nháy mắt hóa thành một con kim sắc cự long, mang theo sức mạnh của viễn cổ long thần. Nếu thật sự là như vậy, thì không xong rồi. Loại sức mạnh của viễn cổ long thần này, không phải phàm nhân có thể ngăn cản được. Lúc này, trên khán đài, thần nữ Linh Lung của Vạn Long thần tông, với dáng vẻ thướt tha mềm mại, trên mặt lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ nhàn nhạt, cất lời, thần tử vậy mà đã thi triển Thái cổ thần Long quyết. Xem ra trận chiến này sắp kết thúc rồi. Rõ ràng, thần nữ Linh Lung của Vạn Long thần tông vô cùng tự tin, thậm chí có thể nói là dùng bái thần tử của họ đến cực điểm. Giờ đây, khi thấy thần tử thi triển tuyệt kỹ gia truyền Thái cổ thần Long quyết, nàng tin chắc rằng Diệp Phong sẽ bại trận trong chớp mắt. Nàng biết rất rõ, một khi thần tử Long đỉnh thiên đã thi triển bộ bản mệnh truyền thừa này, điều đó có nghĩa là hắn đã hoàn toàn nghiêm túc. Dưới đòn tấn công của một Long đỉnh thiên trong trạng thái nghiêm túc, không một ai có thể chống đỡ. Đừng nói là một cao thủ trẻ tuổi như Diệp Phong, ngay cả nhiều cường giả lão bối trong hoàng thất cũng không phải là đối thủ của hắn. Chính vì vậy, thần nữ Linh Lung mới nói ra những lời bá khí và khinh miệt như vậy. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Họ có thể cảm nhận được, Long đỉnh thiên sau khi hóa thành kim sắc cự long đã mang trong mình uy nghiêm và sức mạnh của viễn cổ long thần, một sức mạnh không thể ngăn cản. Ngay cả những lão bối của hoàng thất huyết yêu đang quan sát trên lôi đài cũng phải đứng bật dậy, cảm nhận được áp lực kinh khủng, ánh mắt họ tràn đầy vẻ kinh hãi. Một vị lão bối hoàng thất không kìm được thốt lên, thần tử Long đỉnh thiên của Vạn Long thần tông này quả là một kỳ tài tuyệt thế trăm vạn năm khó gặp. Hắn vậy mà đã dung hợp thành công bộ long thần cốt bất hủ bất diệt mà Vạn Long thần tông vớt được từ đáy biển, lại còn tu luyện thành công Thái cổ thần Long quyết đến cảnh giới đại viên mãn. Trực tiếp hóa thành viễn cổ long thần. Thực sự quá đáng sợ. Lúc này, hoàng đế của huyết yêu hoàng triều cũng không khỏi cất lời. Diệp Phong, nếu ngươi cảm thấy không thể chống cự, hãy mau chóng lui lại. Thua không đáng xấu hổ, ngươi tuyệt đối không thể bị Long đỉnh tiên đánh thành tàn phế, nếu không, đó sẽ là một tổn thất to lớn cho huyết yêu hoàng triều ta. Rõ ràng, ngay cả hoàng đế huyết yêu hoàng triều cũng cảm nhận được sự cường đại của Long đỉnh thiên và lo lắng cho Diệp Phong. Nếu Diệp Phong bị phế, đối với huyết yêu hoàng triều mà nói, đó là một tổn thất không thể bù đắp. Dù sao, Diệp Phong là thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất mà huyết yêu hoàng triều từng sản sinh. Vì vậy, hoàng đế thà để Diệp Phong nhận thua còn hơn là bị phế. Ngay cả thất hoàng tử, người luôn tin tưởng vào Diệp Phong, lúc này cũng không khỏi lo lắng sâu sắc, ánh mắt lộ vẻ căng thẳng. Bởi vì uy thế của con kim sắc cự long mà Long đỉnh thiên hóa thành thực sự quá kinh khủng, mang trong mình sức mạnh của viễn cổ long thần. Nhưng lúc này, Diệp Phong vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt tràn đầy chiến ý hừng hực. Hắn quả thực có thể cảm nhận được thực lực khủng bố của Long đỉnh thiên, con kim sắc cự long kia cũng mang trong mình uy nghiêm và sức mạnh của viễn cổ long thần, vô cùng đáng sợ. Nhưng Diệp Phong không chút do dự, hắn điên cuồng kích hoạt sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Trong khoảnh khắc, hắn cũng kích hoạt hoàn toàn sức mạnh của bộ thiên thần bất hủ cốt mà hắn đã dung hợp. Ông, cả người Diệp Phong nhanh chóng phình to, hóa thành một cự nhân vàng cao mấy ngàn mét, mang theo sức mạnh vô cùng kinh khủng. Toàn thân hắn tỏa ra ánh kim quang rực rỡ, tựa như một mặt trời khổng lồ. Diệp Phong, trong hình dạng cự nhân vàng cao mấy ngàn mét, mang theo cảm giác sức mạnh vô song, trực tiếp lao vào đối đầu với con kim sắc cự long. ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ sân đấu lập tức vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Cự nhân vàng do Diệp Phong hóa thành và kim sắc cự long của Long Đỉnh Thiên đã trực tiếp chiến đấu với nhau, bất phân thắng bại. Cái gì? Thấy cảnh này, vô số người có mặt đều trợn tròn mắt. Họ không thể nào ngờ được Diệp Phong cũng có thể biến thành một cự nhân vàng phi phàm như vậy, có thể đối đầu với kim sắc cự long của Long Đỉnh Thiên. Phải biết rằng, kim sắc cự long của Long Đỉnh Thiên không chỉ đơn giản là một con rồng vàng, mà còn mang trong mình sức mạnh của viễn cổ long thần. Lúc này, Long Đỉnh Thiên trong hình dạng kim sắc cự long, khi phát hiện mình bị cự nhân vàng của Diệp Phong chặn lại, cuối cùng cũng không giữ được vẻ bá khí ban đầu. Mà kinh hãi thốt lên, sao có thể? Kim sắc cự long ta hóa thành không phải là long tộc bình thường, mà là đã kích hoạt viễn cổ long thần cốt bất hủ bất diệt mang theo sức mạnh của long thần mà ta đã dung hợp. Ngươi, một phàm nhân, làm sao có thể chống lại sức mạnh của long thần? Điều đó không thể nào. Nghe Long Đỉnh Thiên nói, Diệp Phong chỉ lạnh lùng cười một tiếng, trên đời này chuyện không thể nào có rất nhiều, ngươi chẳng qua chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Trên đời này, vốn dĩ không có gì là không thể. Dứt lời, Diệp Phong kích hoạt toàn bộ sức mạnh của thiên thần bất hủ cốt. Cự nhân vàng do hắn hóa thành, mang theo sức mạnh cơ bắp khủng bố vô song, trực tiếp nắm lấy đuôi của con kim sắc cự long, rồi điên cuồng quật mạnh xuống đất. Oanh, oanh, oanh, trong khoảnh khắc, toàn bộ sân đấu vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa, cả mặt đất rung chuyển, thậm chí cả lôi đài cũng bị đánh cho vỡ nát. Cuối cùng, Diệp Phong lập tức xé toạc con kim sắc cự long của Long Đỉnh Thiên thành hai nửa. A, Long Đỉnh Thiên lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngay sau đó, Diệp Phong một chân hung hăng dẫm lên đầu rồng. Rác, gần như ngay lập tức, sừng rồng trên đầu con kim sắc cự long của Long Đỉnh Thiên bị Diệp Phong một cước dẫm nát hoàn toàn. Sau đó, Diệp Phong một cước hung hăng đá văng con kim sắc cự long ra xa. Con kim sắc cự long chật vật ngã vào một đống đổ nát. Ánh sáng lóe lên một lần nữa, biến trở lại thành Long Đỉnh Thiên. Rõ ràng, Diệp Phong đã trực tiếp đánh Long Đỉnh Thiên về nguyên hình. Cái gì? Thấy cảnh này, vô số người có mặt đều sững sờ. Vút, ngay cả hoàng đế của huyết yêu hoàng triều cũng phải đứng bật dậy, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Bởi vì thực lực của Diệp Phong thực sự quá kinh khủng, lúc này, thần nữ Linh Lung của Vạn Long Thần Tông, người mới vừa rồi còn nói năng vô cùng khinh miệt và phách lối. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, rồi biến thành nỗi sợ hãi tột cùng. Nàng không thể nào ngờ được, vị thần tử đại nhân dũng mãnh vô song trong lòng nàng lại bị một kẻ vô danh tiểu tốt như Diệp Phong đánh bại. Hơn nữa còn bị đánh từ trạng thái kim sắc cự long về nguyên hình. Điều này thật sự không thể tin được, thực lực này quả thực đáng sợ và khủng bố đến cực điểm. Ngay cả thần nữ Linh Lung của Vạn Long Thần Tông cũng cảm thấy chấn động sâu sắc. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh lại được. Tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng như chết. Lúc này, thần nữ Linh Lung của Vạn Long Thần Tông có thể nói là chấn động đến cực điểm. Trong lòng nàng, thần tử Long Đỉnh Thiên của họ tuyệt đối là thiên tài đỉnh cao nhất của Bắc Vực. Có thể nói, một khi Long Đỉnh Thiên thi triển tuyệt kỹ gia truyền, tất cả mọi người đều phải thần phục dưới chân hắn. Thế nhưng, Diệp Phong lại cứ thế dùng sức mạnh vô cùng cường đại của mình, trực tiếp đánh ngã Long Đỉnh Thiên. Thậm chí, ngay cả khi Long Đỉnh Thiên thông qua Long Thần Cốt bất hủ bất diệt mà hắn dung hợp để hóa thành một con kim sắc cự long, cuối cùng vẫn bị Diệp Phong đánh về nguyên hình. Vì vậy, lúc này, thần nữ Linh Lung nhìn Long Đỉnh Thiên đang nửa sống nửa chết nằm trên mặt đất, giấc mộng trong lòng nàng liền tan vỡ. Hình tượng cao lớn, vĩ đại, cao ngạo, vô địch của Long Đỉnh Thiên trong lòng nàng lập tức biến thành hư vô, vỡ vụn hoàn toàn. Lúc này, ánh mắt của thần nữ Linh Lung đột nhiên tập trung vào Diệp Phong ở cách đó không xa, nhìn thấy dáng vẻ áo trắng như tuyết, xuất trần của hắn. Trong đôi mắt tuyệt mỹ của vị thần nữ Vạn Long Thần Tông này, đột nhiên lại lộ ra một tia sùng bái. Không thể không nói, thần nữ Linh Lung này đúng là một kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Mặc dù dung mạo tuyệt mỹ, tuổi còn rất trẻ, nhưng nàng dường như là một cô gái hoàn toàn sùng bái kẻ mạnh. Vì vậy, sau khi Long Đỉnh Thiên bị Diệp Phong đánh bại, thần nữ Linh Lung đột nhiên cảm thấy vô cùng sùng bái và yêu thích một nhân tài cường đại như Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong không hề hay biết điều đó. Hắn chỉ nhìn về phía nửa thân thể kim sắc cự long vừa bị mình xé ra, vẫn còn nằm trên mặt đất. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong chợt động. Xem ra, con kim sắc cự long mà Long Đỉnh Thiên hóa thành không chỉ đơn giản là hóa hình, mà là thực sự thông qua xương cốt huyết nhục mà phình to ra. Cho nên hiện tại, Long Đỉnh Thiên bị đánh về nguyên hình, bản thân trọng thương, nằm trên đất không rõ sống chết. Nhưng nửa thân thể kim sắc cự long bị Diệp Phong xé nát của hắn vẫn còn nằm trong đống phế tích ở cách đó không xa. Vút, Diệp Phong lập tức lao tới, trực tiếp thu nửa thân thể kim sắc cự long đó vào trong nhẫn chữ vật của mình. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm nhận được trong nửa thân thể kim sắc cự long này ẩn chứa sức mạnh vô cùng dồi dào, khiến trong mắt hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không chút do dự, Diệp Phong thu nửa long thân đó vào nhẫn chữ vật, rồi lập tức bay trở lại lôi đài, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nửa long thân này, hắn tuyệt đối không thể trả lại cho Long Đỉnh Thiên. Lúc này, trong đống phế tích ở cách đó không xa, Long Đỉnh Thiên chậm rãi bò dậy. Hắn lúc này trông vô cùng chật vật, tóc tai rối bời, rõ ràng đã bị thương nặng. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cười lớn nói, vừa rồi ngươi không phải nói sẽ đánh bại ta trong vòng 10 chiêu sao? Nhưng người bại trận hình như là ngươi thì phải. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Long Đỉnh Thiên lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn không thể nào ngờ rằng Diệp Phong lại mạnh đến như vậy. Sức mạnh của cự nhân vàng mà Diệp Phong hóa thành vừa rồi thực sự quá kinh khủng, cho dù Long Đỉnh Thiên tạm thời hóa thành kim sắc cự long cũng không thể chống cự. Thậm chí cuối cùng, còn bị Diệp Phong xé đứt một đoạn long cốt, đó cũng là lý do khiến hắn bị đánh về nguyên hình. Lúc này, Long Đỉnh Thiên lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, trả lại đoạn long thần cốt đó cho ta. Nếu không có nó, bộ long thần cốt của ta sẽ không còn hoàn chỉnh, ảnh hưởng đến việc tu luyện của ta sau này. Nghe Long Đỉnh Thiên nói, Diệp Phong lập tức lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói, đoạn long cốt bị ta đánh rơi đó, coi như là chiến lợi phẩm của ta, ta không thể nào trả lại cho ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Long Đỉnh Thiên lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Nhưng hắn không tiếp tục đòi lại đoạn long cốt đó nữa, bởi vì hiện tại, ánh mắt của mọi người nhìn hắn đều tràn đầy vẻ mỉa mai và cười lạnh. Điều này khiến Long Đỉnh Thiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, không thể ở lại thêm được nữa. Trong khoảnh khắc, Long Đỉnh Thiên lập tức chật vật bỏ chạy về phía xa, xám xịt chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Long Đỉnh Thiên nhìn về phía thần nữ Linh Lung của Vạn Long Thần Tông ở cách đó không xa, nói, Linh Lung, chúng ta mau về thôi, đừng ở lại đây nữa. Nhưng điều khiến ánh mắt Long Đỉnh Thiên lập tức trở nên cực kỳ khó coi và âm trầm là, thần nữ Linh Lung, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng lại lộ ra một tia cự tuyệt, nói, thần tử. Người về trước đi, ta còn định ở lại hoàng cung của huyết yêu hoàng triều một thời gian nữa. Ta muốn trò chuyện với vị tuyệt đỉnh thiên tài Diệp Phong này một chút, kết giao bằng hữu. Cái gì? Nghe thần nữ Linh Lung nói vậy, sắc mặt Long Đỉnh Thiên lập tức khó coi đến cực điểm, trong mắt lộ ra vẻ âm trầm tột độ. Nhưng lúc này, Long Đỉnh Thiên căn bản không muốn nói thêm gì nữa, bởi vì hắn cảm thấy mình đã bại một cách triệt để như vậy, không thể ở lại thêm được nữa. Vì vậy, hắn lập tức rời khỏi hiện trường. Lúc này, thất hoàng tử trong đám đông lại hưng phấn hét lớn, Diệp huynh vô địch. Diệp huynh quá vô địch. Nghe tiếng hét của thất hoàng tử, toàn bộ sân đấu lập tức rơi vào một không khí sôi sục. Có người không kìm được kích động nói, huyết yêu hoàng triều ta năm nay cuối cùng cũng rửa sạch được nỗi nhục, đánh cho thần tử của Vạn Long Thần Tông một trận chật vật không chịu nổi. Huyết yêu hoàng triều ta cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu rồi. Lúc này, đại đa số mọi người đều vô cùng kích động và vui mừng, và cảm thấy tự hào vì Diệp Phong. Có lẽ chỉ có một số ít người càng thêm ghen ghét với Diệp Phong, cho nên có người trong đám đông nhỏ giọng nói, tên Diệp Phong này to gan bằng trời. Chọc giận hai đại bá chủ chủng tộc ở Đại Hoang, bây giờ còn đánh Long Đỉnh Thiên thảm như vậy, ta đoán Vạn Long Thần Tông sau này cũng sẽ nhắm vào hắn. Tương lai của tên Diệp Phong này chắc chắn sẽ chết rất thê thảm. Nhưng những lời ghen ghét này nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng hò reo nhiệt tình của đám đông. Vô số người trên khán đài chen chúc về phía Diệp Phong, muốn trò chuyện với hắn, để bày tỏ sự sùng bái và kích động trong lòng. Lúc này, Diệp Phong có thể nói là tâm điểm của mọi sự chú ý. Hắn đã nghiền ép và đánh bại thần tử Long Đỉnh Thiên của Vạn Long Thần Tông, danh tiếng của hắn lập tức vang dội khắp nơi. Phải biết rằng, trước khi bị Diệp Phong đánh bại, Long Đỉnh Thiên luôn được xem là thiên tài đỉnh cao nhất của toàn Bắc Vực. Giờ đây, khi Long Đỉnh Thiên bị Diệp Phong đánh bại một cách triệt để, thậm chí phải chật vật rời đi, địa vị của Diệp Phong lập tức đạt đến đỉnh cao. Vô số người hâm mộ sôi sục tiến về phía Diệp Phong, ai cũng muốn trò chuyện với hắn để bày tỏ sự kích động trong lòng. Ngay cả thần nữ Linh Lung của Vạn Long Thần Tông cũng không kìm được mặt tiến về phía Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong, không ngờ chúng ta đều đã xem thường ngươi. Ngươi lại mạnh mẽ đến vậy. Nhìn vị thần nữ Vạn Long Thần Tông xinh đẹp tuyệt trần, dáng vẻ thướt tha trước mặt, lại không rời đi cùng Long Đỉnh Thiên mà ở lại đây, thậm chí còn chủ động chào hỏi mình. Diệp Phong không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên, hắn đoán chừng nếu Long Đỉnh Thiên biết được, chắc sẽ tức chết mất. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng không mấy quan tâm, hắn chỉ hỏi, tại sao ngươi không rời đi cùng thần tử của Vạn Long Thần Tông các ngươi? Nghe Diệp Phong hỏi, thần nữ Vạn Long Thần Tông mỉm cười, đáp, ta là thần nữ của Vạn Long Thần Tông, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không có tự do. Ta muốn làm gì, không ai có thể yêu cầu, kể cả Long Đỉnh Thiên cũng không được. Rõ ràng, vị thần nữ linh lung này đã không còn chút hứng thú nào với đối tượng mà nàng từng sùng bái, Long Đỉnh Thiên. Người mà nàng thực sự hứng thú bây giờ chính là Diệp Phong. Diệp Phong nhận ra điều này, không khỏi lắc đầu. Thần nữ linh lung này đúng là một kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Hắn cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn về phía Hoàng đế huyết yêu Hoàng Triều ở cách đó không xa, cười nói, xem ra lần này ta biểu hiện cũng không tệ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hoàng đế huyết yêu Hoàng Triều lập tức lộ vẻ vui mừng, vội vàng đi tới trước mặt Diệp Phong, không kìm được vỗ vai hắn, nói, lần này ngươi biểu hiện thực sự rất tốt. Ta vẫn còn nhớ năm ngoái Long Đỉnh Thiên đã diễu võ Dương Oai thế nào, sau khi đánh bại thiên tài trẻ tuổi hạng nhất của chúng ta, còn phế bỏ người đó. Đó là một sự sỉ nhục lớn đối với huyết yêu Hoàng Triều. Nhưng năm nay, Diệp Phong ngươi đã đánh bại triệt để Long Đỉnh Thiên, thậm chí còn đánh rơi một đoạn long cốt của hắn, khiến hắn tu vi bị tổn thương nặng. Đối với huyết yêu Hoàng Triều chúng ta mà nói, đây là một lần rửa sạch nhục nhã, giúp uy nghiêm của chúng ta một lần nữa được dựng lên. Nghe Hoàng đế huyết yêu Hoàng Triều nói, Diệp Phong gật đầu. Hắn không kìm được nói, nếu chuyện ở đây đã kết thúc, vậy ta cũng có thể rời đi rồi. Lúc này, Diệp Phong đã không thể chờ đợi được nữa, muốn trở về nơi ở của thất hoàng tử, để nghiên cứu và luyện hóa hai món đồ quý giá mà mình vừa có được. Một là phần thưởng hạng nhất của cuộc tỷ thí hoàng thất, một viên khí vận Long Châu. Món còn lại, dĩ nhiên là đoạn Long Thần Cốt mà hắn đã đánh rơi từ trên người Long Đỉnh.